bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, đây là nam người chơi ở hiện thực sinh hoạt gặp được. Chỉ nghĩ chạy tới muốn nàng số điện thoại cái loại này nữ thần, chẳng lẽ mỗi một cái mỹ lệ bình tĩnh. Bề ngoài hạ, đều cất giấu một viên điên cuồng tâm. Nam người chơi giơ ngón tay cái lên, tiền bối. Ngài thật tàn nhẫn, đã chịu Cố Dĩ An bình tĩnh điên cuồng cảm nhiễm. Nam người chơi lúc này nhìn về phía trong phòng đang ở trình diễn phanh thây một màn. Cũng liền không có phía trước sợ hãi cùng ghê tởm. Đương nhiên, này cũng có khả năng là bởi vì hắn đã xem qua một lần, nam người chơi ngo ngoe dục dịch nói. Hảo tưởng hiện tại liền thanh đao đoạt lấy tới, hắn thanh âm không lớn. Nhưng vẫn là truyền khắp phòng, giường đệm thượng đang ở phanh thây tuổi trẻ nam tử. Hắn đao tạp ở thi thể xương cốt tuổi trẻ nam tử đề ra một chút. Lại thanh đao rút ra, người chơi nữ tiểu linh vừa lúc thấy như vậy một màn, nàng cũng là vì Cố Dĩ An. Cùng nam người chơi đối thoại xem qua đi, tiểu linh có chút hoang mang nói. Phía trước quá trình, đao giống như không có tạp đi. Nói, tiểu linh lại rời đi tầm mắt. Nàng không dám nhiều xem mơ siêu nầm người chơi không để bụng. Có xương cốt a, nào có thuận lợi vậy, hắn nói là nói như vậy. Nhưng là cũng đi theo rời đi tầm mắt, bọn họ vừa mới cũng chưa dám xem cụ thể quá trình. Chỉ nhìn tuổi trẻ nam tử đầu, tránh cho hắn đột nhiên xuất hiện đến bọn họ trước mặt, hiện tại Cố Dĩ An ra tới. Nam người chơi cùng tiểu linh có ô dù, ngay cả tuổi trẻ nam tử đầu đều không nghĩ nhìn chằm chằm mơ siêu nầm người chơi trong lòng vẫn là. Nghĩ ra đi tiền bối, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài, không đi xa. Liền đứng ở hành lang, hoặc là đứng ở phòng cửa, hắn thật sự là bị trong phòng quỷ cấp dọa sợ Cố Dĩ An sao cũng được nàng. Biết làm cho bọn họ hai cái hẳn là chưa bao giờ có gặp qua quỷ người. Đột nhiên lập tức đối mặt một phòng quỷ, quá khảo nghiệm bọn họ tâm lý năng lực, đi ra ngoài cũng không sao, Cố Dĩ An. Người thử xem mơ siêu, nam người chơi liền chờ Cố Dĩ An những lời này, hắn lập tức bước đi tới cửa. Thử mở ra cửa phòng, trên thực tế, phía trước Ngô Thúc bọn họ rời đi nơi này, mở cửa phi thường nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là Ngô Thúc bọn họ rời đi khi, còn không có xuất hiện nhiều như vậy quỷ, nam người chơi thực sợ hãi cửa mở không được nhưng hiện. Thực ra ngoài hắn đoán trước, cửa phòng lập tức liền khai, nam người chơi thấy thế. Quay đầu lại vui sướng mà đối Cố Dĩ An cùng Tiểu Linh nói. Chúng ta đứng ở bên ngoài chờ đi, các ngươi sắc mặt như thế nào không đúng? Tiểu Linh, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Cùng tiền bối học học, nàng nhíu mày đều đẹp, hắn nói chuyện, người vẫn duy trì quay đầu lại tư thế, thân thể một chút sau này lui, nỗ lực tới gần Cố Dĩ An các nàng, nam người chơi không ngốc. Biết chính mình bên người khẳng định có việc lạ. Cố tiền bối các nàng biểu tình mới có thể xuất hiện dị thường, hắn làm bộ dường như không có việc gì. Bộ dáng, nhưng người lại là hướng Cố Dĩ An nơi địa phương tới sát Cố Dĩ An nhìn cửa. Nàng đối nam người chơi nói, có thể ngừng, nam người chơi lúc này mới dám hướng cửa nhìn lại, môn mở ra. Người có thể nhìn đến hành lang đèn, tầm mắt nơi đi đến đều thực sáng ngời. Không dị thường a, nam người chơi không có phát hiện một chút dị thường, người chơi nữ tiểu linh nói. Vừa mới phía sau cửa có quỷ a. Nam người chơi một mông, hắn nhìn về phía Cố Dĩ An gật đầu. Các nàng đích xác thấy được Cố Dĩ An bình tĩnh tự thuật. Người đem cửa mở ra sau, chúng ta thấy một con đồ màu đỏ móng tay nữ nhân tay. Từ phía sau cửa duỗi ra tới, cái này miêu tả làm nam người chơi trầm mặc vài giây, phía sau cửa thế. Nhưng cũng có quỷ, đột nhiên, nam người chơi hướng ngoài cửa một cái vọt mạnh, nháy mắt biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở trên hành lang, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được tất cả đều là quỷ phòng, nam người. Chơi lao ra đi sau, trường tùng một hơi, xoay người hướng bên trong Cố Dĩ An cùng Tiểu Linh xua tay, tiền bối. Tiểu Linh, xuất hiện đi, đừng ở bên trong đãi, trong phòng quá khủng bố. Nơi nơi là quỷ, Nam người chơi đã không có can đảm lại ở bên trong đãi. Tiểu Linh nghe vậy, lòng có ý động, nhìn Cố Dĩ An, trước mắt tới xem. Trong phòng quỷ giống như không có ngăn cản bọn họ đi ra ngoài. Cố Dĩ An nhìn mắt phía sau cửa, vừa mới cái kia đồ màu đỏ móng tay nữ quỷ tựa hồ không tính toán muốn nam người chơi mệnh. Nam người chơi lui ra phía sau, nó liền rụt trở về, như là chỉ là dọa dọa bọn họ. Cố Dĩ An đối Tiểu Linh nói, nếu bên ngoài không có nguy hiểm, ngươi lao ra đi. Tiểu Linh có thể đi ra ngoài, nhưng Cố Dĩ An không tính toán chính mình đi ra ngoài, nàng có điểm lo lắng bọn họ đều đi ra ngoài, liền rốt cuộc vào không được phòng này, phía sau cửa nữ quỷ nói không chừng sẽ không làm cho bọn họ tiến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiểu Linh do dự một hồi, ngoài cửa nam người chơi nhìn hành lang một bên, bỗng nhiên mắng câu, này cái quỷ gì đồ vật. Hắn tả hữu nhìn, vẫn là cắn răng một cái, lại hòa tốc hướng trở về phòng, cứu mạng. Nam người chơi mới vừa vọt vào tới, một cái nho nhỏ màu trắng thân ảnh xuất hiện ở cửa, nó phiêu ở giữa không trung. Có nho nhỏ màu trắng viên đầu, cùng như váy giống nhau nửa người dưới. Rõ ràng là một cái tiểu xảo manh thái màu trắng trời nắng hoa hoa. Tiểu Linh sửng sốt. Đây là cái gì, cũng là quỷ. Nàng nói, hướng Cố Dĩ An bên kia lại nhích lại gần, nam người chơi hấp tấp nói. Các ngươi cẩn thận một chút, nó chỉ là thu nhỏ, hắn thập phần lo lắng Cố Dĩ An các nàng sẽ bởi vì trời nắng hoa hoa tiểu xảo mà thiếu cảnh giác. Ở nam người chơi nhìn chăm chú hạ, hắn trong lòng trụ cột lớn. Cố Thiên Bối soái khí bình tĩnh tiến lên, nàng duỗi tay, không chút do dự bóp lấy giữa không trung bay trời nắng hoa hoa tròn tròn đầu nhỏ. Sau đó hướng chính mình trong túi một tắc, toàn bộ hành trình trời nắng hoa hoa không có một chút phản kháng, tiểu váy đều vẫn không nhúc nhích, như là hoàn toàn cứng lại rồi. Cố Dĩ An nói, thu phục nàng còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là quỷ thắt cổ ra hỏa này chuồn ra đi chơi, ban đầu nàng còn cảm thấy chính mình khả năng nhận sai, nhưng là nàng một nhìn chằm chằm này trời nắng hoa hoa, nó liền phiêu ở giữa không trung không tiến vào, còn không dám nói chuyện, hơn nữa nàng bắt được nó khi, nó cũng chưa tránh thoát tay nàng, trên đường càng không có một chút phản kháng. Cố Dĩ An cảm thấy hẳn là chính là quỷ thắt cổ không chạy. Quỷ thắt cổ phía trước còn từ nàng trong túi tham đầu tham não, vô cùng có khả năng sấn nàng không chú ý trộm chuồn ra đi, vì phòng ngừa nam người chơi cùng Tiểu Linh khả nghi, hoài nghi nàng nhận thức cái này quỷ, Cố Dĩ An mới ở trước tiên đem trời nắng hoa hoa bát ném trở về chính mình phóng đạo cụ túi tiền. Nam người chơi mông mông, hắn nhìn xem Cố Dĩ An, lại nhìn nàng áo khoác túi tiền, cứ như vậy giải quyết. Cố Thiên Bối quần áo trong túi chẳng lẽ có cái gì cường đại bảo mệnh vật phẩm. Nam người chơi cùng người chơi nữ Tiểu Linh nhìn rất mông, nhưng đều ý thức được một chút, vừa mới kia chỉ màu trắng trời nắng hoa hoa bị Cố Dĩ An giải quyết, bọn họ nhìn Cố Dĩ An kính nể không? Thôi, người chơi lâu năm chính là người chơi lâu năm mơ siêu nên ra tay khi không chút nào hàm hồ. Cố Dĩ An nhìn chính mình không có chút nào động tĩnh áo khoác túi tiền, trong lòng vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng như thế nào cảm giác chính mình giống như nhận sai quỷ. Cố Dĩ An không có đi phiên chính mình túi tiền, tự nhiên nàng không có nhìn đến ở nàng trong túi, hai chỉ màu trắng trời nắng hoa hoa chính cho nhau, xem đối phương trong túi thực ám. Bất quá, quỷ quái chi gian bằng vào hơi thở cảm ứng, không cần ánh sáng, mới tới trời nắng hoa hoa cảm thụ được bên trong hơi thở run bần bật. Nguyên lai trời nắng hoa hoa phát hiện mới tới hàng giả dám can đảm cùng nó có giống nhau bề ngoài, lửa giận tận trời, thế nhưng có quỷ dám can đảm giả mạo nó. Đây là muốn cướp nó ở vương phi trước mặt địa vị sao? Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, nguyên lai trời nắng hoa hoa giống giận ra tiếng. Vương phi, có quỷ giả mạo ta, một cái cực kỳ khó nghe, giống như cơ sắt thép giống nhau giọng nam đột nhiên từ Cố Dĩ An áo khoác trong túi truyền ra. tới, nam người chơi sợ tới mức liên tiếp lui 5 bước, Ly Cố Dĩ An gần nhất người chơi nữ Tiểu Linh. Ôm ngực một cái lui về phía sau, nàng bị dọa đến bệnh tim đều phải phạm vào, Tiểu Linh kinh ngạc mà nhìn Cố Dĩ An, nàng trong óc đần. Độn, hiện lên các loại không thể tưởng tượng ý tưởng, nàng tưởng. Hay là Cố tiền bối ở vừa mới trong phòng vệ sinh đã bị không biết tên quỷ thay thế được. Tiểu Linh theo sau lại phản ứng lại đây không đúng. Thanh âm kia là từ Cố tiền bối vừa mới phóng quỷ trong túi ra tới, tiền bối. Là ngài mới vừa trảo quỷ xảy ra vấn đề sao? Tiểu Linh tiểu tâm mà vấn đề, nam người chơi nhìn Cố Dĩ An. Nói, tiền bối, nó là nghĩ ra được sao? Nó không thể xuất hiện đi. Bọn họ cũng chưa nghe rõ mới vừa rồi cái kia khó nghe thanh âm nói chính là cái gì nội dung. Chỉ cho là bị Cố Dĩ An bắt lấy cái kia trời nắng hoa hoa đang ở dãy rùa. Ý đồ ra tới, Cố Dĩ An lại là nghe rõ trong thanh âm nội dung, nàng nghe nhiều quỷ thắt cổ ồn ào thanh. Âm, tự nhiên phân biệt ra tới, thôi. Cái này đều là quỷ thế giới. Nàng vẫn là phóng quỷ thắt cổ chúng nó ra tới độ cái giả đi, nói như vậy. Này thật là thuần trắng trong không gian chữ màu đen nói kỳ nghỉ. Đối với quỷ thắt cổ, notebook chúng nó mà nói kỳ nghỉ, Cố Dĩ An đầu tiên là trấn an nam người chơi cùng Tiểu Linh không? Có việc gì, là ta mới vừa trảo quỷ cùng ta dưỡng quỷ khởi xung đột, nam người chơi nghe vậy. Yên tâm, Nga, nguyên lai là như thế này. Cùng tiền bối dưỡng quỷ khởi xung đột, tiền bối dưỡng quỷ. Nam người chơi kinh ngạc, Tiểu Linh thần sắc bình thường, Tiểu Linh ở Cố Dĩ An trảo quỷ phóng túi. Tiền khi, liền suy đoán vị tiền bối này có thể hay không là dưỡng quỷ. Trảo quỷ động tác mới có thể nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn, Cố Dĩ An những lời này. Ở nàng dự kiến bên trong, không có làm nàng đặc biệt kinh ngạc, Cố Dĩ An nhìn Tiểu Linh cùng nam người chơi cảm xúc bình tĩnh. Trở lại, nàng mở ra chính mình túi tiền. Nói, xuất hiện đi, một đạo bóng trắng chạy ra khỏi Cố Dĩ An túi tiền. Đột nhiên ngừng ở giữa không trung, nam người chơi cùng Tiểu Linh vừa thấy. Này nói bóng trắng kỳ thật là hai cái trời nắng hoa hoa, hai cái. Nam người chơi trần chờ nói, tiền bối, ngài cái kia đạo cụ là có thể phục chế quỷ sao? Như thế nào biến thành hai cái trời nắng hoa hoa, chỉ thấy một cái màu trắng trời nắng hoa hoa kiêu. Căng ngạo mạn phiêu ở một khác chỉ trời nắng hoa hoa mặt trên cái kia than thở khóc lóc lên. Án, Vương Phi, này chỉ quỷ giả mạo ta. Cố Dĩ An tạm thời không có quản nó. Nàng nhìn chính mình áo khoác túi tiền. Các ngươi cũng xuất hiện đi, nàng nói như vậy xong. 2 cm cao tiểu nữ hài vui vẻ từ trong túi bay ra tới, tiểu nữ hài bụng nhỏ đã tiêu đi xuống. Nàng vòng quanh Cố Dĩ An dạo qua một vòng, dừng ở Cố Dĩ An trên vai, nam người chơi nhìn ở Cố Dĩ An trên vai ngồi tiểu nữ hài. Không khỏi nói, tiền bối, ngài dưỡng quỷ, rất đáng yêu, nam người chơi vừa rồi còn tưởng rằng Cố Dĩ An dưỡng chính là cái loại này TV hồng y. Nữ quỷ, hoặc là trong phòng vệ sinh cái kia đen thui quỷ, hắn thiếu chút nữa hỏng mất, may mắn Cố Dĩ An dưỡng. Không phải cái loại này, hắn còn không có bị hung tàn quỷ quái vây quanh, người chơi nữ Tiểu Linh. Đang xem đến tiểu nữ hài sau, trong lòng đối quỷ sợ hãi cảm biến mất một chút, quỷ cũng không phải đều là cái loại này khủng bố. Cũng có Cố tiền bối dưỡng loại này manh manh, Tiểu Linh nghĩ đến một vấn đề. Cố tiền bối dưỡng quỷ thực lực có thể hay không tương đối nhược. Rốt cuộc chúng nó thoạt nhìn liền rất đáng yêu, Tiểu Linh chỉ là trong lòng ngẫm lại. Không hỏi ra tới, Cố Dĩ An lại nhìn chính mình túi tiền. Nàng đợi chờ, nào đó notebook còn không có ra tới, hỏa long cũng không có ra tới, Cố Dĩ An không rõ ràng lắm hỏa. Long đi theo tiến vào trong trò chơi không có, nhưng nàng xác nhận notebook là ở phiêu ở giữa không trung quỷ thắt cổ thấy được Cố Dĩ An còn đang chờ đợi. Nó cơ trí mà lựa chọn trầm mặc, không có ra tiếng quấy nhiễu Cố Dĩ An, nhưng nó dùng chính mình nửa người dưới dùng sức phẩy phẩy phía dưới trời nắng hoa hoa đầu, làm nó dám giả mạo chính mình, còn dám làm Vương Phi nhận sai. đều là nó sai, cần thiết đánh nó, mà xuống phương giả trời nắng hoa hoa. Nó căn bản đánh không thắng mặt trên trời nắng hoa hoa. Chỉ có thể bị động thừa nhận đòn hiểm mơ siêu nầm người chơi cùng người chơi nữ tiểu linh nhìn hai. Chỉ trời nắng hoa hoa đánh nhau. Cảm thấy một màn này rất là quái dị cùng hỉ cả mơ siêu nầm người chơi trộm cùng tiểu linh nói. Nếu là quỷ đều là loại này, ta một cái có thể đánh một cha mơ siêu tiểu linh nhìn nam người chơi liếc mắt một cái. Ta cảm thấy vừa lúc tương phản. Nó có lẽ một cái có thể đánh 100 người như vậy, nàng nói như vậy khi ẩu đả phía dưới trời nắng hoa hoa quỷ thắt cổ nghe được. Nó đối cái này cô nương đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt nếu là đây là nó trò chơi. Nó liền cuối cùng ăn cô nương này, làm nàng sống lâu một hồi, cố dĩ an xem notebook còn không ra. Biết nó đây là sẽ không ra tới. Hết chương.